Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, Áo Xám Lão Già. Thái Linh vực 6 đại gia tộc tại Vân Tiêu Sơn chạm mặt sau đó. 6 đại gia tộc trưởng lão lẫn nhau ở giữa thương thảo một phen đi đến Đông Châu Học Cung lộ tuyến. Cùng với báo cho biết môn hạ đệ tử yêu cầu chuyện chủ yếu sau đó. Liền lần nữa xuất phát, chỉ bất quá lần này xuất phát. Cũng không phải là chỉ có Kỳ Gia một chiếc linh thuyền, mà cùng hắn 5 chiếc linh thuyền cùng đi. 6 chiếc linh thuyền trùng trùng điệp điệp tại tầng mây bên trong bay đi. Khí thế như hồng, trên linh thuyền võ giả mỗi cái tinh thần tỏa sáng. Ánh mắt ước mơ mình có thể bái nhập Đông Châu Học Cung. Do đó nhất phi trùng thiên, Lâm Bạch đứng ở trên linh thuyền, đem rượu trong bầu rượu sau khi uống xong, xoay người tiếp tục trở lại trong phòng. Bắt đầu tu luyện, bây giờ đã đạt được dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong. Nếu là có thể tại đến Đông Châu Học Cung trước đó đột phá đến dương thần cảnh giới thất trọng. Như vậy ở sau đó, trong khảo hạch, thực lực ta nhất định còn có thể có một cái bay vọt. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, thương thế đã phục hồi như cũ. Mà giờ khắc này Lâm Bạch liền có thể toàn tâm toàn ý đột phá cảnh giới tu vi. Sớm đi tới Thái Linh vực trước đó, Lâm Bạch cũng đã là dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vào dương thần cảnh giới thất trọng. Chỉ tiếc phía sau phát hiện một dãy chuyện, nhường Lâm Bạch vô pháp tĩnh tâm xuống đột phá. Bây giờ tại Kỳ Gia trên linh thuyền, ngược lại những võ giả này cũng không nguyện ý tới phản ứng Lâm Bạch. Đến là cho Lâm Bạch nhàn rỗi thời gian. Nhường Lâm Bạch lại thời gian đến đem cảnh giới đột phá đến dương thần cảnh giới thất trọng. Làm Thái Linh 6 đại gia tộc linh thuyền ly khai Thái Linh vực trong một chớp mắt. Tại Thái Linh vực phía trên, một tòa hải vực trên có một tòa hùng vĩ đảo nhỏ. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này liền có thể xa xa nhìn thấy đảo này phía trên tồn tại rậm rạp cung điện. Quần thể, đảo này chính là Bồng Thạch đảo. Nếu như Lâm Bạch truyền tống trận không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, vậy hắn chắc là từ Đông Sơn vực truyền để ở đây. Giờ khắc này ở Bồng Thạch đảo trung tâm nhất, nơi đây tồn tại 10 cái phóng lên cao cự trụ, bên trên rậm rạp có khắc phù văn. Đây cũng là tại Bồng Thạch đảo bên trên lưu lại truyền tống trận. Giờ khắc này ở trong truyền tống trận, một cái thân hình gầy nhom, tựa như da bọc xương lão già, bước ra một bước truyền tống trận. Khi hắn ly khai truyền tống trận trong một chớp mắt, cái kia một cổ áp đảo thiên địa phía trên khí tức lập tức từ Bồng Thạch đảo bên trên đảo qua một cái. Cùng lúc đó, Bồng Thạch đảo bên trên rất nhiều bên trong gia tộc sinh diệt cảnh cường giả, mặc kệ là ở tu luyện cũng hoặc là ở bế quan, khi bọn hắn cảm giác được cổ hơi thở này đảo qua một cái Bồng Thạch đảo lúc đó, nhao nhao thân hình run lên, trợn to mắt con ngươi, kinh hãi nói, tử nghịch cảnh lão quái, Thái Linh vực loại này thấp hơn lãnh thổ quốc gia, tại sao có thể có tử nghịch cảnh lão quái đến nơi? Lẽ nào Thái Linh vực muốn xảy ra chuyện tình? Chẳng lẽ là hắn lãnh thổ quốc gia muốn thôn phệ Thái Linh vực? Một đám sinh diệt cảnh cường giả, tâm tư thuấn tức hàng ngàn hàng vạn, bắt đầu nhất tề suy tư. Bá bá bá, từng cái thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở Bồng Thạch đảo truyền tống trận trước đó. Những thứ này thân ảnh thình lình đều là vừa rồi tại cảm giác được từ nghịch cảnh võ giả khí tức. Những cái kia sinh diệt cảnh cường giả, bọn hắn xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thấy một cái kia áo xám lão già, lúc này ôm quyền nói rằng, không biết từ nghịch cảnh tiền bối phủ xuống Thái Linh vực có gì muốn làm. Bọn ta có thể hay không có thể địa phương nào có thể giúp cho tiền bối. Cái này áo xám lão già, nhìn thấy giữa không trung xuất hiện hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường già. Hắn tận lực không có che giấu chính mình hành tung cùng tu vi. Chính là muốn đem cái này chút sinh diệt cảnh cường già bước ra. Áo xám lão già mặt không chút thay đổi, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái tranh cuộn, ném ra ngoài sau khi... Tranh cuộn ở giữa không trung triển khai. Những thứ này sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia trên họa chụp, thình lình tồn tại một chàng thanh niên bức họa. Tranh này giống như trông rất sống động. Nhưng những thứ này sinh diệt cảnh cường giả nhưng là không biết. Cái kia áo xám lão giả lạnh giọng nói rằng, lão phu đến chỗ này, chỉ vì một chuyện, chỉ tìm một người, người này tại một tháng trước đó, từ Đông Sơn vực vọng Bắc Thành truyền tống mà đến, tên là Lâm Bạch, các ngươi ai biết hiểu Hạ Lạc. Mấy cái kia sinh diệt cảnh cường giả nghiêm túc nhìn về phía trên họa trục bức họa, nhìn lẫn nhau liếc mắt, một người đàn ông trung niên ôm quyền nói rằng, tiền bối, người này bọn ta cũng chưa gặp qua. Không chỉ có như vậy, tiền bối, Đông Sơn vực vọng Bắc Thành đến Thái Linh vực truyền tống trận. Đã hơn một năm không có võ giả qua đây qua. Mà cái này trong vòng một tháng, càng là không có bất kỳ từ Đông Sơn vực mà đến võ giả. Trung niên nam tử này ôm quyền nói rằng, hay không? Áo xám lão giả cau mày không hiểu, hai mắt trầm xuống, đáy lòng âm thầm nói rằng, chẳng lẽ hắn là đã chết tại cái kia không gian loạn lưu bên trong. Lúc này, những thứ này sinh diệt cảnh võ giả bên trong, có một người cau mày lẩm bẩm nói rằng, Lâm Bạch, áo xám lão giả trong nháy mắt phát hiện người này dị dạng. Hỏi, ngươi, nói nhỏ nói cái gì đó? Cái này nói thầm võ giả. Đột nhiên nghe thấy áo xám lão giả thanh âm, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía áo xám lão giả ôm quyền nói rằng, tiền bối, bọn ta mặc dù cũng chưa gặp qua người này, nhưng ta nghe Lâm Bạch tên này quen tai. Áo xám lão giả hỏi, người từ chỗ nào nghe tới? Võ giả này nói rằng, tại 10 ngày trước, Thái Linh vực một trong 6 gia tộc lớn nhất Kỳ gia. Bọn hắn đi trước Đông Châu học cung bái sư trong đội ngũ. Liền có một người, tên là Lâm Bạch, hơn nữa người này xuất hiện ở Thiên Cực Sơn Mạch. Lúc xuất hiện, thân chịu trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Nhưng mặc dù hắn đã là thân thể bị trọng thương, nhưng lại dựa vào hai thanh biết bay kiếm, đem lý ra 29 vị dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả đánh chết. Bên trong là có một vị là lý gia hạch tâm tộc nhân. Bởi vì tại hạ là lý gia võ giả, cho nên đối với người này vô cùng lưu ý một chút. Nếu như tại hạ nhớ không lầm lời nói, tên người kia chính là cùng tiền bối nói tên một dạng. Người võ giả kia cũng gọi là Lâm Bạch. Cái này lý gia sinh diệt cảnh cường giả nhàn nhạt mở miệng nói. Hai thanh biết bay kiếm. Cái này cùng Đinh Hoắc truyền đến tin tức không có sai biệt. Xem ra thực sự là hắn. Áo xám lão giả sắc mặt lạnh lẽo, một tia sát ý lan tràn ra, hắn thật từ hư không dung chuyển bên trong trốn ra được. Nhìn thấy áo xám lão giả trên người bọc, lộ ra ngoài sát ý, nơi đây ở đây sinh diệt cảnh võ giả đều là nhao nhao run lên. Có thể làm cho một vị tử nghịch cảnh cường giả thu liễm không được sát ý võ giả. Người này hiển nhiên là cùng vị này áo xám lão giả tồn tại thiên đại cừu hận. Bọn hắn đi nơi nào? Áo xám lão giả hỏi. Cái này lý gia võ giả nói rằng, tại 10 ngày trước cũng đã xuất phát đi trước Đông Châu học cung. E là cho dù tiền bối bây giờ muốn đuổi theo, cũng là đuổi không kịp. Áo xám lão giả thở sâu, hơi thở ở giữa phun ra một miệng hàn khí. Áo xám lão giả trầm ngâm nói rằng, cái kia đã như vậy, chuyện này trước hết vượt qua. Lão phu bây giờ muốn hướng các ngươi tiếp một dạng đồ vật. Cái này hơn 10 vị sinh diệt cảnh võ giả hỏi. Xin hỏi tiền bối cần thiết vật gì? Chỉ cần bọn ta có. Tiền bối cứ nói miệng. Hừ hừ, các ngươi đương nhiên là có. Cái này đồ vật chính là các ngươi mệnh. Áo xám lão giả lạnh rên một tiếng. Mở miệng trong một chớp mắt. Một cổ ngập trời lực lượng lan tràn ra. Cái này hơn 10 vị sinh diệt cảnh võ giả nghe vậy sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Vội vàng thi triển tu vi muốn chạy trốn. Khả năng liền trong nháy mắt này. Vị này áo xám lão giả phất ống tay áo một cái. Một mảnh cuồng phong gào thét mà qua. Lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này hơn 10 vị sinh diệt cảnh võ giả chém giết ở giữa không. Trung, sau đó áo xám lão giả từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phù nói rằng. Cửu Lâm, Lâm Bạch không chết, hắn đã tùy tùng Thái Linh vực 6 đại gia tộc trước đội ngũ hướng Đông Châu học cung. Ta tại Thái Linh vực không thể ngăn lại hắn, Ngươi cần phải tại hắn bái nhập Đông Châu học cung trước đó đưa hắn đánh chết. Ta hiện tại liền đi trước thần ma hải. Sau khi nói xong, áo xám lão giả thu hồi truyền âm phù, trực tiếp quay người lại đi vào truyền tống trận bên trong. Biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Bồng thạch đảo bên trên, trông coi truyền tống trận hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường giả một ngày bị giết, rung động toàn bộ Thái Linh vực. Mà tùy theo 6 đại gia tộc biết được là một vị tử nghịch cảnh cường giả xuất thủ, cũng không dám tại điều tra tiếp, liền đem chuyện nào đè xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ. Hết chương.